và phát triển tiền bạc của mình hơn. Hãy ghi nhớ biểu đồ này khi bạn đọc cuốn sách. Chính trong lúc phát triển biểu đồ này, khi đã gần viết xong cuốn sách, tôi và Robert mới thực sự hiểu rõ hơn những phương pháp đầu tư của chính mình. Thực ra nó chính là công thức mà người cha giàu đã dạy cho Robert, và đó là công thức mà Robert vẫn đang sử dụng mãi đến ngày nay. Những phương pháp và phương tiện mà người cha giàu, Robert và người nhà đầu tư khác sử dụng đã phân tích và bàn luận với một hiểu biết sâu sắc hơn về các loại tài sản khác nhau và những gia tộc liên quan đến chúng. Bạn có thể phát hiện ra nhiều cơ hội đầu tư mới, tạo nên một tương lai tự do tài chính cho bạn và cho gia đình của bạn. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của phần 1. Tôi nên đầu tư vào cái gì? Càng hiểu biết về đầu tư, bạn sẽ càng nhận được những lời khuyên đầu tư giá trị. Người cha giàu. Chương 1. Hãy hỏi một người bán hàng.